Phần 10. 10. Sau một lúc lâu, Đường Tông Hàn vỗ vai Phương Lệ Thiên, nói, không nói chuyện này, hôm nay Hứa Hải Phong công phu đại thành, có thể nói là đệ nhất nhân tuổi trẻ đương thời của Đại Hán. Ngươi nói xem, 2 tháng sau, hắn cùng Lợi Chí luận võ ai sẽ thắng? Phương Lệ Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, nghĩ không ra Hung Nô Nhân cũng có người như Lợi Chí một bậc kỳ tài, võ công tới cảnh giới này của bọn họ, đã khó phân ra ai mạnh ai yếu. Cho nên, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không biết. So với Thác Hà Đế, bọn họ lại như thế nào? Tô Đông Thuấn ngẩng đầu hỏi. Tạm thời không cách nào đưa ra so sánh nhau, bọn họ những lão cao thủ cấp tông sư phải có chênh lệch nhất định, nhưng tuổi còn trẻ như thế mà có thể đặt chân lên đỉnh võ đạo, thành tựu ngày sau tuyệt đối không dưới đám người Thác Hà Đế. Phương Lệ Thiên khẳng định. Hắc hắc, hay cho Hứa Hải Phong cùng Lợi Chí, điều này làm cho chấm nhớ tới Lê Ngạn Ba cùng Thác Hà Đế hai đại tông sư đối địch nhau suốt mấy chục năm. Hán Hiền Đế vỗ tay nói, bọn họ rất giỏi. Đúng vậy, bọn họ chính là Lê Ngạn Ba cùng Thác Hà Đế của đời này. Phương Lệ Thiên đồng ý nói, chỉ cần cuộc đấu tranh giữa Đại Hán cùng Hung Nô kéo dài mãi, cả đời bọn họ sẽ là một đôi oan gia sinh tử, việc này quyết không thể miễn. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng hàm giết ồn ào. Hán Hiền Đế nghiêng tai lắng nghe, chốc lát sau, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi, kỳ quái, như thế nào Hung Nô Nhân lại từ cửa đông sông tới, bọn họ không phải đang công kích Bắc Thắng Môn sao? Phương Lệ Thiên nghe vậy cười ha ha, nói, hay cho Lý Bác Hồ, quả nhiên không làm cho lão phu thất vọng. Chỉ là trong tiếng cười của hắn lại tiết lộ sự đau thương khó nói nên lời. Mọi người tự nhiên biết giao tình giữa hai người bọn họ, đối với biểu hiện này của hắn cũng không kỳ lạ. Đường Tông Hàn bóp nhẹ lên vai Phương Lệ Thiên, tuy không nói lời nào, nhưng Phương Lệ Thiên cảm nhận được lòng chân thành của hắn. Hán Hiền Đế đem hết thảy cử động này thu vào đáy mắt, trong lòng cảm khái. Hắn đứng lên, nói, được rồi, không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là động thủ. Ba vị thượng thư cùng lão thái giám A Phú đồng thời đứng dậy quỳ xuống, hô to, chúng thần lĩnh chỉ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chốc lát sau, từ thư phòng trong hoàng cung nội viện bắt đầu, một ngọn lửa lớn hùng hùng dấy lên, bởi vì trước đó đã giải đầy dầu hỏa, nên thế lửa lan tràn cực nhanh, vốn không cách nào cứu cấp. Hao phí vô số nhân lực vật lực, Đại Hán hoàng cung tồn tại suốt mấy trăm năm dưới biển lửa rực trời hóa thành hư không. Đêm nay, từ Hán Hiền Đế trở xuống, toàn bộ tần phi đều táng thân trong biển lửa. Hắn đã làm được sự hứa hẹn của chính mình, ngoại trừ một mảnh tàn tích, không hề lưu lại cho Hung Nô Nhân dù là một chút vật phẩm. Huệ Vương Phủ, Đại Hoàng tử Lưu Chính Đình như là con kiến bò trong chảo nóng, đứng ngồi không yên. Đột nhiên, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, hắn giống như một con chuột bị kinh hãi, lập tức giúp người sau cây trụ lớn, chỉ là thân thể không ngừng run lên bần bật. Điện hạ không cần kinh hoàng, là lão thần. Một đạo thanh âm nhu hòa vang lên trong sảnh, làm đại sảnh lạnh như băng mang theo một tia ấm áp giả dối. Lưu Chính Đình nghe được vô cùng vui mừng, lập tức nhảy đi ra, kêu lên, tiên sinh cứu cô vương. Người nọ mỉm cười, chính là tể tướng đại nhân Mẫn Chỉ Đường. Điện hạ, Hung Nô Nhân đã công tiến vào thành, hoàng cung sắp thất thủ, lão thần khẩn thỉnh điện hạ lập tức lên đường. Mẫn Chỉ Đường khom người hành lễ, cung kính nói, đi. Lưu Chính Đình kinh hô một tiếng, theo sau liên tiếp thúc giục nói, được, đi, cũng nên đi. Mẫn Chỉ Đường nghiêng đầu qua, không cho Lưu Chính Đình phát hiện được một tia khinh thường hiện lên trong mắt hắn. Lưu Chính Đình không hề cảm giác, hắn chỉ hỏi bằng những lời không mạch lạc, nơi nào, nơi nào. Mẫn Chỉ Đường thầm than một tiếng, rồng sinh 9 con, đều có khác nhau, sống chết trước mắt mới có thể thấy rõ bản chất của một người. Trong lòng hắn tuy cực đoan xem thường người này, nhưng hành động lại không dám có chút chậm trễ. Khom người nói, điện hạ theo thần đi đại doanh phương Bắc, điều động Hoàng Long quân đoàn cùng Thương Lang quân đoàn 10 vạn đại quân, lấy cơ hội ngày sau Đông Sơn tái khởi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bọn họ đã không hề sử dụng cung tên, mà là bắt đầu điều động càng nhiều binh mã, ý đồ của bọn họ phi thường rõ ràng. Tưởng muốn đem đám người của mình bắt sống. Khóe miệng Phương Hướng Minh có chút nhếch lên, tràn ra một tia cười lạnh khinh thường, ánh mắt của hắn lạnh như băng triệt cốt. đã từng chứng kiến thân binh của mình bị bắn chết, mà hắn cũng không thể quay lại báo thù Tuyết Hận. Đối với vị tướng lãnh thương lính như con, không còn chuyện gì khuất nhục hơn là chuyện này. Chỉ là hiện tại chuyện duy nhất mà hắn cần làm, cũng là chuyện mà hắn phải làm cho được, chính là kéo dài thời gian. Cử động của Hung Nô Nhân chính hợp tâm ý của hắn. Giá, dưới sự dẫn dắt của Phương Hướng Minh, 200 kỵ sĩ lại chuyển hướng, từ khe hở giữa 2000 Hung Nô Nhân khó khăn vượt ra. Nhưng thuật cưỡi ngựa của Hung Nô Nhân không như người thường. Sau khi bị hắn vượt thoát mấy lần, lập tức thay đổi chiến lược, tầng tầng bố phòng, vòng vây khắp nơi. Theo thời gian trôi đi, đội nhân mã của Phương Hướng Minh đã cất bước khó khăn. Nhưng hắn lấy thiên phú chiến tranh lạ thường khôn cùng của mình đã tìm được nơi yếu kém nhất trong vòng vây của Hung Nô Nhân, lần lượt xông ra ngoài, nhượng Hung Nô Nhân không ngừng khổ tâm đối phó. Chẳng qua, hắn đã không còn cách nào dễ dàng tự nhiên như lúc ban đầu. Mỗi một lần lao ra vòng vây, hắn đều phải hao tổn mấy tên cấp dưới. Đến nay, 200 người chỉ còn sót lại phân nửa số. Nhưng hắn không tức giận chút nào, đối với thương vong của đám thuộc hạ cũng không để ý, chỉ là thúc giục chiến mã, cố gắng nỗ lực tìm kiếm sơ hở trong vòng vây của Hung Nô Nhân. A Ngõa Hạn tức giận đến thất khiếu khói bay, trong miệng hắn không ngừng mắng mỏ tên vạn nhân trưởng phụ trách chỉ huy. Vô luận là đối với năng lực nắm chắc chiến cuộc, hay là năng lực dự bị, vạn nhân trưởng này rõ ràng là không bằng Phương Hướng Minh. Vì thế, tuy bọn họ vận dụng mấy chục lần nhân lực tiến hành áp chế bên ngoài, nhưng thủy chung vẫn không đạt tới mục đích. Nếu là hắn đến chỉ huy, Phi A Ngõa bạn nặng nề phun ra ngụm nước bọt. Quát bạt tướng quân, tình hình không còn sớm. Tình huống này Trình Minh tự nhiên nhìn thấy thật rõ. Hắn lo lắng trì hoãn xuống, sẽ sinh ra biến cố, nên tiến hành nhắc nhở. Quát bạt ưng mỉm cười, đang muốn trả lời. Đột nhiên, cửa thành đóng chặt mở rộng ra, vô số dân chúng giống như nước thủy triều tràn ra. Xa xa Quát Bạt Ưng đang xem cuộc chiến liền biến sắc, nói, không tốt. Nếu 2 vạn nhân mã của hắn dọn xong đội hình, là có thể đem những dân chúng tay không tấc sắt một lưới bắt hết. Nhưng là vì đuổi bắt Lưu Chính Khải, hắn đã phải điều đi gần nửa số nhân mã. Sự tồn tại của bọn họ không phát ra được tác dụng đuổi giết, ngược lại còn làm rối loạn trận hình của chính mình. Lúc này còn muốn bày thiên la địa võng, chỉ sợ đã không còn cơ hội. Trong đầu hắn hoắc nhiên hiện lên một ý niệm kỳ quái, hỏi, Trình tiên sinh, ngươi có thể xác định người mặc long bào kia chính là Lưu Chính Khải? Trình Minh thông minh thế nào, nghe vậy liền suy nghĩ, lập tức rõ ràng ý tứ của hắn. Đôi mày hắn nhảy lên, buông xuống ống dòm trên tay, nói, vóc người kẻ này giống y hệt Lưu Chính Khải, nhưng gương mặt bị che lại, nhìn thấy không rõ lắm. Quát Bạt Ưng nhìn dân chúng Đại Hán đang chạy trối chết, ánh mắt ngược lại âm lãnh, hạ lệnh nói, truyền lệnh, lưu lại 2000 nhân mã làm dự bị, còn lại buông tay chân ra, giết. Thà rằng giết sai 1000, cũng không thể buông tha một người. Dạ, truyền lệnh, binh cầm lệnh kỳ trong tay đi thật nhanh. Vẻ không đành lòng trong mắt Trình Minh chợt lóe lên, ánh mắt hắn nhìn Quát Bạt Ưng trong nháy mắt tràn ngập oán độc. Quát Bạt Ưng như có cảm giác, quay đầu, lại nhìn thấy Trình Minh đang cười nịnh nhìn hắn, vẻ lấy lòng trong mắt hiện lên rõ ràng. Hắn làm như thật lòng mỉm cười, nói, kỳ thật, nếu muốn biết người này có phải là Lưu Chính Khải hay không, cũng rất dễ dàng. Trên mặt Trình Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lại nghĩ không ra có phương pháp gì có thể xác định được thân phận chân thật của đối phương. Quát Bạt Ưng mỉm cười, kéo cương ngựa, hướng mã đội của Phương Hướng Minh phóng đi. Lưu lại một mình Trình Minh nhíu mày khổ tư, chẳng lẽ là hắn muốn hỏi ngay mặt hay sao? Quát Bạt Ưng thúc giục chiến mã, phi tới gần, đồng thời từ sau lưng rút ra cung tên, trong lúc liệt mã đang phóng tới, đã lắp tên lên dây cung. Su su su, Liên Châu tiễn pháp, liên tiếp 3 mũi tên như lưu tinh bắn về phía mã đội của Phương Hướng Minh. Trong 3 mũi tên, chỉ có 1 mũi bắn về phía người mặc long bào, còn 2 mũi bắn về phía Phương Hướng Minh. Phía trên gò núi, Trình Minh lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, nắm tay hắn không tự chủ được chợt nắm chặt, không chớp mắt nhìn từng cử động của Phương Hướng Minh, hay cho Phương Hướng Minh. Chỉ thấy trường thương trong tay hắn hoa lên, trước tiên đem mũi đầu tiên bắn về phía mình hất lên trên không trung, theo sau một cú hồi mã thương, mũi thương lại nặng nề điểm lên mũi tên nhọn bắn về phía người mặc long bào, lập tức kích vỡ. nhưng lúc này lực đạo trên người hắn đã cạn, mũi tên thứ ba đã vô lực ngăn cản, mắt thấy đã sắp bị thương dưới tiễn. Đột nhiên, một trường thương nhanh như thiểm điện từ phía sau phương hướng Minh đâm tới, mũi thương điểm vào mũi tên, lực trùng kích cường đại đem mũi điêu linh tiễn cắt ra làm hai. Một tướng lãnh người Hán anh tuấn mắt thần như điện nhìn về phía Quát Bạt Ưng, vẻ bất khuất trong mắt ngưng đọng thành thực chất. Hảo thương pháp! Quát Bạt Ưng cao giọng khen, các hạ người nào? Thương lang quân đoàn Lý Quan Anh tiểu tặc vô sỉ đánh lén, có dám cùng ta đánh một trận? Lý Quan Anh quát lớn. Quát Bạt Ưng bật cười, nói, hay cho Lý gia khóa hầu thương, lĩnh giáo nếu hôm nay Lý tướng quân có thể lưu lại mạng sống, Quát Bạt Ưng tuyệt đối phục bồi. Dứt lời, không hề nói thêm, trong tiếng cười lớn, giục ngựa chạy về. Trên liệt mã buôn ba cấp tốc, Phương Hướng Minh cùng Lý Quan Anh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều còn sợ hãi. Thuật cưỡi ngựa bắn cung của hung nô nhân danh vang thiên hạ, Quát Bạt Ưng này lại càng danh bất hư truyền. Lúc này, một tiếng huýt sáo dài từ trong thành từ từ truyền đến, từ thấp đến cao, rơi vào tận trời, vang vọng không thôi. Vô luận là một đời cao thủ Quát Bạt Ưng của hung nô nhân, A Ngõa Hạ, hoặc là Phương Hướng Minh, Lý Quan Anh đều đồng thời biến sắc. Đây là người nào, lại có tu vi như thế? Theo sau, thanh âm của Hứa Hải Phong cùng Lợi Chí lần lượt vang lên, thần sắc trên mặt mọi người hoặc vui hoặc buồn, cho đến khi bọn họ ước định quyết chiến, mới không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng có điều mất mát. Bên trong lấy Quát Bạt Ưng cùng Phương Hướng Minh lại càng cảm khái ngàn vạn, bọn họ đều là một đời thiên kiêu, nếu như không có hai người này, bọn họ chính là đệ nhất nhân tuổi trẻ trong dân tộc của mình. Nhưng hai vị cường giả tuổi trẻ đều đã bước chân vào lĩnh vực tông sư, như một tòa núi cao nguy nga đứng vững ngay trước mặt bọn họ, làm bọn họ sinh ra cảm giác không thể với tới. Tông sư, đây là một danh từ kích động lòng người cỡ nào a? Hơn 30 năm trước, khi Phương Lệnh Thiên còn lẫy lừng, kế thừa chủ vị Phương gia, ba huynh đệ đồng tâm hợp lực, ở chiến trường Phương Bắc phóng ra ánh sáng, hồng sắc hải dương trọng trấn hùng vĩ, được danh dự là đệ nhất trong tứ đại gia tộc đương đại. Đồng dạng 30 năm trước, hung nô các mật thứ cũng nổi lên. Lấy thân phận bình dân hiệp trợ Tân Vương Mạo Dốn Đan Vu Bình tức ba đại bộ lạc liên hợp làm phản, hắn thi hành tân chính, trong 10 năm, đã giải quyết phản loạn thành công. Hung nô quốc lực mạnh, đã tới đỉnh, mà lấy thân bình dân trở thành quốc sư, đánh vỡ tiền lệ chưa từng có suốt mấy trăm năm qua. Nhưng lấy phong công vị tích của bọn họ, vẫn không cách nào đại biểu cho một đời đồng lứa. Bởi vì, mặt trên bọn họ còn có hai người ngang trời xuất thế, được xưng là anh hùng nhân vật tuyệt đại song kiêu. Lê Ngạn Ba, Thác Hà Đế. Sự đối đầu giữa hai vị đại tông sư này, đã phóng xuất ra quang mang diễm lệ đủ để che khuất vạn vật thế gian. Lê Ngạn Ba, lúc tuổi trẻ, trường kiếm thiên nhai, khoái ý ân cừu, du lịch Bắc Cương, làm quen Phương gia huynh đệ, từ đó về sau bước lên một con đường đối địch với Thác Hà Đế, kỳ cổ tương đương. Tại trong lòng Nam Nhi Bắc Quốc, hắn chính là chiến thần hóa thân, một thần thoại vĩnh viễn bất bại. Thác Hà Đế, nguyên nhân chính là vì có vị nhân vật cấp tông sư duy nhất của Đại Thảo Nguyên, thiết kỵ của hung nô nhân mới có thể tung hoành vô địch trên thảo nguyên. Hắn chính là thủ hộ thần của hung nô nhân, là cột trụ tinh thần của những Nam Nhi tung hoành trên đại thảo nguyên rộng lớn. Ở đời này của bọn họ, hai người này mới là đại danh từ tượng trưng cho dân tộc cùng quốc gia. Hôm nay lại có hai viên sao sáng nhiễm nhiễm dâng lên, bọn họ tản mát ra quang huy vô cùng chói mắt, chính là cũng đang kế thừa truyền thuyết tràn ngập giữa hai vị tiền bối về sự đối địch cả đời. Nếu như không có Lợi Chí, Quát Bạt Ưng hai mắt âm trầm. Nếu như không có nhị đệ, Phương Hướng Minh hai mắt mê ly. Ta chính là một đời thiên kiêu của tuổi trẻ đương thời. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cũng nghĩ đến. Thân hình bọn họ đồng thời chấn động, ý niệm cực kỳ nguy hiểm này vừa mới manh nha trong đầu, chưa chui khỏi mặt đất, đã bị lý trí của bọn họ vùi lấp thật sâu. Lúc này, thời khắc này, dân tộc cần bọn họ, quốc gia cần bọn họ không thể sơ thất. Trong thành chạy ra một người, tốc độ cực nhanh, hai chân nhún mạnh xuống đất, lập tức bay ra mấy trượng. Hành động của hắn lập tức khiến cho hung nô nhân chú ý, mấy tên kỵ binh thúc ngựa vây quanh, muốn đem hắn chạm dưới ngựa. Không ngờ người này lại ra tốc, nhanh chóng phóng qua đàn ngựa, đi tới dưới gò núi. Quát Bạt tướng quân, đây là người nhà, xin cho thả ra. Con mắt Trình Minh sắc bén, lập tức nhận ra người này chính là Trình Gia Lễ, vội vàng kêu gọi. Quát Bạt Ưng yên lặng gật đầu, đưa tay vung lên, đám sĩ tốt đang dương cung chung quanh liền hạ xuống, chỉ là vẫn giữ trạng thái đề phòng cực cao. Trình Gia Lễ liếc mắt nhìn Quát Bạt Ưng sắc mặt thâm trầm, miệng khẽ mấp máy, chính là dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với Trình Minh. Trình Minh hai mắt sáng ngời, trên mặt tràn ngập vẻ kích động mừng như điên, cười to ba tiếng, quay đầu nói với Quát Bạt Ưng, tướng quân, đại vương tử đã nguyện ý quy phục chúng ta, có hắn nơi tay, Lưu Chính Khải không cần cũng được. Quát Bạt Ưng nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Trình Minh sắc mặt đỏ lên, rốt cục cắn răng nói, nếu Quát Bạt tướng quân có thể giết chết hắn, vậy tại hạ có thể cam đoan, 2 tháng sau, trong đại doanh phương Bắc không còn một gã sĩ tốt của Hoàng Long quân đoàn cùng Thương Lang quân đoàn. Quát Bạt Ưng nhìn hắn một thoáng, rốt cục nói, được, ta tin ngươi. Hắn quay đầu, đưa mắt hờ hững nhìn phương hướng Minh đang bị vây trong trùng trùng quân sĩ, trong mắt hiện lên tia tiếc hận, lạnh lùng phân phó, giết. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tuy khinh công của Chiết Biệt thật không gì nói nổi, nhưng có đại cao thủ như Lý Minh Đường, làm sao cần đến hắn tự mình bước đi. Về phần Hầu Hài, tốc độ của hắn quả thực quá nhanh, chỉ mấy lần nhún mình đã sớm có mặt ở khách sạn chờ đợi. Lên, liệt đội. Hứa Hải Phong người chưa tới, tiếng tới trước. Hơn 10 phiến cửa sổ nơi lầu 2 khách sạn cơ hồ đồng thời mở ra. Hơn 10 vị đại hán vạm vỡ bước ra, bọn họ cùng nhịp bước tiến ổn trọng ngay trước mặt đường đã xếp thẳng hàng. Trong gió lạnh lẫm liệt, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, đĩnh lập như tùng, mắt nhìn thẳng. Biểu hiện của bọn họ khiến cho con đường chợt tao động một trận, lúc này binh hoang mã loạn, mọi người không lo nổi cho mình, đột nhiên nhìn thấy thiết binh như thế, đều phải ghé mắt mà nhìn. Hứa Hải Phong hài lòng nhìn bộ hạ của mình, chính là có những thiết huyết chiến sĩ dũng mãnh không sợ chết này, hắn mới có tự tin có thể tại cuộc chiến tranh cuốn quét cả đại lục này mà lấy được thắng lợi cuối cùng. Dắt ngựa, chúng ta đi Tây Môn. Hứa Hải Phong thuận miệng phân phó, thân hình vừa động, đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhị gia xin dừng bước. Một tiếng gọi kiệt lực xé to từ trong đám người vang lên. Đáy lòng Hứa Hải Phong dâng lên một tia điểm xấu, hắn thu bước chân, một lần nhảy lùi, đã tới trong đám người. Thân thể hắn linh hoạt như cá, dân chúng trên đường còn chưa cảm thấy, hắn cũng đã xuyên qua khe hở giữa đám người, đi tới trước mặt người vừa lên tiếng. Chỉ là thoáng nhìn, Hứa Hải Phong liền nhận ra, người này chính là một trong 20 thân vệ mà đại ca Phương Hướng Minh mang theo. Chuyện gì? Hứa Hải Phong lạnh nhạt hỏi, tuy trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng trên mặt cũng không có phản ứng. Người nọ há mồm muốn nói, rồi lại nhìn quanh bốn phía, trên trán ẩn mồ hôi, hiển nhiên là lòng như lửa đốt, nhưng cố kỵ nơi này nhiều người hỗn tạp, không dám nói thẳng. Hàn quang trong mắt Hứa Hải Phong ẩn hiện, lôi kéo tay hắn, cũng không sợ kinh thế hải tục, thi triển khinh công, bay lên không mà đi, chỉ còn lại phía sau một mảnh kinh hô hoảng sợ, mắng to không dứt. Mang theo hắn đi tới lầu 2 khách sạn, lúc này, trong khách sạn đã sớm vắng bóng người, cũng chỉ có Hắc Kỳ Quân mới có thể an tĩnh đứng yên tại chỗ. Chuyện gì? Nói mau. Hứa Hải Phong thả hắn xuống, dồn dập hỏi. Trong lòng hắn có một dự cảm, nếu không nhanh chóng hỏi ra, chính mình sẽ chung thân tiếc nuối. Hán tử kia thấp giọng nói, đại gia đã xuất lĩnh chúng huynh đệ, mang theo thái tử giả, ra khỏi thành làm mồi dụ địch. Dù là Hứa Hải Phong mới tân tấn tông sư, cũng bị những lời này làm hoảng sợ đến ba hồn bảy phách bay mất một nửa. Tinh quang trong mắt hắn chợt lóe, khiến người không dám nhìn thẳng, chuyện gì xảy ra. Hán tử kia cũng không chậm trễ, đem chuyện Phương Hướng Minh cố chấp không đi, cùng với Lý Quan Anh đến, cho đến cuối cùng Phương Hướng Minh đem người rời đi toàn bộ kể lại. Miệng hắn lanh lợi cực kỳ, nói chuyện lại đơn giản rõ ràng, chẳng trách Phương Hướng Minh lại cố ý đem hắn lưu lại. Đại gia phân phó tiểu nhân tìm được ngài, truyền lại một câu nói. Ngươi nói. Đại gia nói, đại ca thất tín, thỉnh hắn tha thứ. Dứt lời, hắn tử lui về sau một bước, hướng Hứa Hải Phong thi lễ, xoay người định đi. Nhưng hắn mới tiến lên một bước, liền phát giác thấy hoa mắt, thân hình Hứa Hải Phong đã ngăn lại đường đi của hắn. Ngươi muốn đi đâu? Hứa Hải Phong dò hỏi. lời đã đưa tới, tiểu nhân cũng nên đuổi theo đại gia. Hán tử kia nhướng mày, chợt quát, thỉnh nhị gia nhường đường. Hứa Hải Phong hơi gật đầu, nói, được, vậy ngươi đi theo ta. Hắn đưa tay một chảo, đem hán tử kia chộp vào trong tay, chợt bay lên trời, đang ở giữa không trung, hô lên một tiếng. Bên trong chuồng ngựa vang lên tiếng động, một tuấn mã cả người đen nhánh tỏa sáng tránh thoát chỗ buộc, như thiểm điện chạy lên đường cái, cao cao nhảy lên. Hứa Hải Phong rơi xuống ngay lưng ngựa, hắn giương tay ném đi, đem hán tử kia vứt cho Lâm Trường Không, trong miệng kêu lên, bảo tính mạng hắn, nhanh xuất cửa Tây Tăng Viện, hầu hài theo ta. Ô Vân phảng phất như cùng hắn tâm linh tương thông, không đợi phân phó, bốn vó bay tung, vang dội phóng đi, một bóng đen như có như không truy tùy theo sát, trong thoáng chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Bên trong chủ trận hung nô nhân truyền đến một trận kèn, Phương Hướng Minh biến sắc, quát lớn, mọi người xông lên. Nghe được tiếng kèn, vạn nhân trưởng phụ trách chỉ huy thở dài một hơi. Tuy trên mặt hắn có một chòm râu bạc, nhưng bất cứ kẻ nào nhìn kỹ đều có thể đoán ra tuổi của hắn cũng không quá lớn. Thời khắc này, hắn đã hận thấu xương vị chỉ huy người Hán kia. Người của bọn họ cũng không nhiều, nhưng linh hoạt dị thường. Chính mình mỗi lần tỉ mỉ điều động đều không thể hoàn toàn vây khốn bọn họ. Sắc mặt của hắn ửng đỏ, chỉ là tính cách quật cường nhượng hắn không cách nào buông tha cho. Thời khắc này, nghe được tiếng kèn, hắn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng.